Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 221, cầu thần. Bỉ ổi, tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện người tất cả đều là thầm mắng Lý Trần Phong bên này bỉ ổi. Trong lúc nhất thời, cái này đem tất cả mọi người khí đều di động đến Hạ Minh bên này. Bất quá, đối với Lý Trần Phong bọn người cách làm, Lưu Đồng lại không để bụng, bởi vì Lý Trần Phong cách làm cũng là một loại thủ đoạn. Tại loại này trận đấu phía trên, chỉ luận thắng thua, chỉ cần ngươi không có phạm quy, như vậy cho dù là ngươi lại bỉ ổi, chỉ cần thắng trận, vậy cũng là dựa vào thực lực thắng tới. Giờ khắc này, cho dù là Lưu Đồng đều có chút tiểu hơi khẩn trương. Hạ Minh có thể vào lúc này thắng được trận đấu sao? Thời gian tại từng chút một đi qua, tuy nhiên chỉ có một phút đồng hồ, nhưng là cái này một phút đồng hồ đối với mọi người tới nói, lại là một ngày bằng một năm. Toàn bộ tràng diện đều là vô cùng an tĩnh, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ đều vô cùng gấp gáp, thì liền hô hấp đều là tại thời khắc này trở nên dồn dập lên. Hạ Minh có thể thành công người đoạt giải sau cùng một bóng sao? Chỗ nào sợ là một phần, cũng có thể bất phân thắng bại, chỉ kém cuối cùng này một phần. Hạ Minh nhìn đến người chơi những thủ đoạn này, lúc này trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Màn này là trên thế giới tối cao cấp bóng rổ tay tối cao cấp kỹ năng, cũng là bọn hắn đặc biệt nhất bản lĩnh. Những người này căn bản không có người có thể học được. Nhưng là, tại cái này đông đảo ngôi sao bên trong, có một người thủ đoạn vô cùng đặc biệt, mặc dù nói người này không nổi danh, nhưng là năm đó, đang cùng nào đó nước đánh giải đấu thời điểm, cũng là bởi vì người này sau cùng một tay, trực tiếp thu hoạch được vô địch, mà theo cái này về sau, người này liền có thần một trong tay xưng hô. Chỉ bất quá người này rất nhanh lại ẩn nấp đi. Năm đó người này bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Cũng có rất nhiều người ý đồ tìm kiếm qua người này, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua người này tung tích. Tất cả mọi người nhận vì người này đã chết. Thì nó, tại thời khắc này, Hạ Minh đột nhiên bàn chân hung hăng dẫm một cái mặt đất. Cả người hắn trong nháy mắt rời đi mặt đất hướng về phương xa một người bổ nhào qua. Nhưng mà, ngay tại Hạ Minh hướng về đối phương bổ nhào qua thời điểm, người này sắc mặt hơi đổi, lúc này đưa bóng hướng về Lý Trần Phong phương hướng bay đi. Thế nhưng là, vào lúc này dị dạng phát sinh, Hạ Minh vậy mà trực tiếp cưỡng ép trên không trung biến hóa phương hướng. Sau đó phản tay nắm lấy cái kia tại bên cạnh hắn gặp thoáng qua một bóng. Tại Hạ Minh hai tay chạm đến bóng một khắc này, Hạ Minh đột nhiên rơi xuống đất. Thế nhưng là, vừa xuống đất, Hạ Minh lần nữa bay lên, mà bóng rổ thì là bị hắn thuận tay ném ra bên ngoài. Bởi vì Hạ Minh ném quá cao, khiến Lý Trần Phong bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Ngăn lại hắn, nhanh coi chừng hắn. Tại thời khắc này, Lý Trần Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, mà thời gian tại thời khắc này cũng chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ. Nhưng là cái này 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy cái kia đằng không mà lên Hạ Minh. Bành! Thế nhưng là làm bóng rổ rơi xuống về sau, đột nhiên bóng rổ thất bại, trực tiếp gảy tại bảng bóng rổ phía trên bay lên. A, làm Lý Trần Phong bọn người thấy cảnh này về sau, nhất thời cao hứng hô to lên. Thất bại, cũng liền đại biểu cho đối phương không có bất kỳ cái gì hy vọng. Giờ khắc này Lý Trần Phong bọn người kích động kém chút khóc. Cái gì, vậy mà chưa đi đến. Giờ khắc này, khiến tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Có chút thất vọng, trận này đại chiến đánh thật sự là thật xinh đẹp. Riêng là Hạ Minh, toàn bộ trận bóng rổ, căn bản là biến thành Hạ Minh một thân một mình biểu diễn sân khấu. Làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh ném rổ một khắc này, cả trái tim cũng là nhấc đến cổ họng bên trong. Nhưng khi nhìn đến bóng không có tiến, khiến Lâm Vãn Tình ánh mắt nhất thời ảm đạm không ít. Quả bóng này không tiến, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng, bởi vì là thời gian căn bản không kịp hắn lại tiến một bóng. Khoảng cách trận đấu này kết thúc, chỉ còn lại có 5 giây. Cái này 5 giây thời gian bên trong, dưới cái nhìn của bọn họ cho dù là Hạ Minh lại thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng thay đổi càn khôn. Có thể nói, lần này Thanh Nhã tập đoàn thua định. Tại thời khắc này, Quách Hải Phi cũng là cao hứng đứng lên, ánh mắt trêu tức nhìn xem cách đó không xa Lâm Vãn Tình. Khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Dám đánh ta, đây chính là các ngươi xuống tràng. Hôm nay về sau, Thanh Nhã tập đoàn cổ phiếu đem về giảm lớn đi. Nhìn ngươi lần này, kết thúc như thế nào? Quách Hải Phi cao hứng phi thường. Lần này bọn họ thắng, mà lại thắng được xinh đẹp như vậy. Bành, thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người thất vọng một sát na, đột nhiên một tiếng vang cực lớn vang vọng ra. Cái này âm thanh tiếng vang cực lớn, để tại chỗ người tất cả đều là sững sờ. Sau đó vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng về cái kia sân bóng rổ nhìn sang. Khi thấy cái kia bóng rổ khung bên cạnh treo Hạ Minh thời điểm, khiến tại chỗ người tất cả đều là ngẩn người. Dẫn bóng, không tệ, làm bóng rơi xuống đất một khắc này, vừa vặn đếm ngược là không, đạt tới trận đấu kết thúc thời gian. Giờ khắc này, tại chỗ người triệt để sửng sốt, tình huống gì, dẫn bóng, cái này sao có thể, đến tột cùng phát sinh cái gì, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên dẫn bóng, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây, bởi vì tại chỗ người tất cả đều là không có chú ý tới Hạ Minh tiết tấu, cho nên căn bản không có người biết phát sinh cái gì. Thì liền Uông Lam đều là không hiểu ra sao, thì liền hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Soát, tại thời khắc này, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa kích động. Siêu một tiếng, đứng người lên đến, hai tay che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ra sức không để cho mình kêu thành tiếng. Là, Hạ Minh dẫn bóng, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, cầm xuống chí mạng một bóng. Cũng triệt để đem so với phân thêm vào đến 4-6 điểm. Chỉ siêu Việt Phương Bắc đội một phần. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bình luận số 2. Ngươi thấy không? Ta cũng không thấy được. Quả nhiên là quá bất khả tư nghị. Chúng ta tới cùng một chỗ nhìn xem màn hình lớn. Đến tột cùng vừa mới một màn kia phát sinh cái gì? Vì sao lại đột nhiên nghịch chuyển? Rõ ràng đều đã thua. Vì sao lại đột nhiên dẫn bóng? Cái này bình luận số 1 nói với giải số 2. Liền vội vàng đem màn hình lớn cho thả ra. Đây cũng là trận đấu thiết yếu. Mục đích cũng là vì lưu lại chứng cứ. Thế nhưng là, vừa mới đã phát sinh hết thảy. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Làm màn hình lớn mở ra về sau. Tại chỗ người tất cả đều là nhìn đến. Làm Hạ Minh đem bóng ném sau khi đi ra ngoài. Hạ Minh lần nữa bật lên đến. Dường như, Hạ Minh liền biết bóng quỹ tích. Cũng giống như biết quả bóng này khẳng định sẽ thất bại. Làm bóng theo bảng bóng rổ phía trên bị bắn ngược về đến một khắc này. Hạ Minh cả người vậy mà vừa vặn đạt tới quả bóng này độ cao. Lúc này Hạ Minh ôm bóng. Cũng là hướng về vòng rổ chụp tới. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Hạ Minh lôi kéo vòng rổ, mà bóng lại là tiến vào trong vòng rổ. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Mọi người cũng nhịn không được nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, cầu thần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.